Xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Chu Thời Dịch không thấy Cố Thịnh trong lớp bồi dưỡng nữa. Sự ra đi của Cố Thịnh trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi dường như hết sức bình thường. Theo thời gian trôi qua, Chu Thời Dịch cũng tham gia vòng sơ tuyển cuộc thi sinh học. Đề thi sơ tuyển Olympic môn sinh học do cấp tỉnh tự ra đề, thí sinh dự thi đều là những người đăng ký từ tỉnh hát. Sau khi kiểm tra lại bài, Chu Thời Dịch nộp sớm và ra ngoài. Thầy Lý dẫn đoàn thấy anh bước khỏi phòng thi, cũng không hỏi tại sao lại nộp bài sớm. Thời gian qua, có thể nói thầy Lý rất hài lòng với Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch có năng khiếu và chăm chỉ, chịu khó nghiên cứu. Hơn nữa tâm lý của anh luôn rất tốt. Bất kể độ khó của đề thế nào, Chu Thời Dịch đều có thể bình tĩnh làm bài nghiêm túc. Độ khó kỳ thi lần này thế nào? Thấy Chu Thời Dịch là người đầu tiên ra khỏi phòng thi, thầy Lý không khỏi tò mò. Thầy không lo Chu Thời Dịch không vào được vòng trong, chỉ muốn biết tình hình của các học sinh khác mà thôi. Cũng được ạ, đề mới. Chu Thời Dịch bình thản nói. Thầy Lý suýt bị câu nói này làm chói tai. Theo cách nói trên mạng, chính là: thôi đừng diễn nữa, ánh hào quang trên người cậu khiến tôi không mở nổi mắt. Chu Thời Dịch thực sự cảm thấy độ khó kỳ thi lần này cũng ổn, như anh nói. Là đề mới, chủ yếu kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức linh hoạt. Vậy em còn nhớ những câu hỏi nào không? Thầy Lý có hứng thú, những câu hỏi khiến Chu Thời Dịch nói là ổn, chắc chắn rất thú vị. Chu Thời Dịch gật đầu, nhận giấy nháp và bút, ngay bên ngoài phòng thi, viết lại đề thi từ trí nhớ. Đề thi và giấy nháp không được mang ra khỏi phòng thi, nhưng nhớ trong đầu thì không ai cấm. Các thầy cô dẫn đoàn khác đang đợi bên ngoài cũng đến xem Chu Thời Dịch viết lại đề. Họ có phần lo lắng cho học sinh của mình, nên muốn xem độ khó của đề. Lần này đề thi, như Chu Thời Dịch nói, rất mới. Những thí sinh lần lượt ra sau, từng người một như cà chua bị sương đánh, có thể thấy được kỳ thi lần này gây sốc cho học sinh đến mức nào. Thấy Chu Thời Dịch đợi sẵn bên ngoài từ sớm, học sinh trường Minh Đức không khỏi RNG. Học thần ơi, cậu nộp bài sớm mà, làm thế nào rồi? Cũng được, Chu Thời Dịch gật đầu. Nam sinh đó đột nhiên rên rỉ một tiếng, mặt ủ rũ nói rằng mình thi hỏng bét rồi. Một nữ sinh khác đến nói, tớ thi cùng phòng thi với Chu Đại Thần nè. Lúc bọn tớ còn chưa lật trang, Chu Đại Thần đã làm xong rồi. Quả nhiên người với người khác nhau thật. Nữ sinh đó tên Lý Doanh, cũng là học sinh đặc cách của trường Minh Đức. Có thể nói cùng phòng thi với Chu Thời Dịch, áp lực tăng gấp bội. Khi thấy các học sinh khác hoảng loạn vì Chu Thời Dịch nộp bài sớm, cô nàng bỗng tìm thấy chút cân bằng. Kinh nghiệm bị nghiền nát không thương tiếc trong lớp bồi dưỡng sinh khiến cô nàng không còn bị Chu Thời Dịch làm rối nhịp nữa. Phải nói, cũng là một kinh nghiệm kỳ lạ. Thôi đừng dê, n gì nữa, bọn thầy đã viết ra tất cả đáp án rồi. Các em có thời gian thì xem đi. Vì sơ tuyển do cấp tỉnh tự ra đề, nên nội dung thi theo sắp xếp của tỉnh, sơ tuyển không có thực hành, chỉ có vòng trong mới có thực hành. Nên sau khi thi xong, họ có thể về. Học sinh trường Minh Đức, hả, một tiếng, thấy thầy Lý quả nhiên như lời nói, đã gửi vài tấm ảnh vào nhóm chat. Họ lập tức lấy điện thoại ra, đối chiếu đáp án trên đó. Trên đó là đề thi viết tay, có hai nét chữ, một của thầy Lý, một của Chu Thời Dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ vừa đối chiếu đáp án với tâm trạng phức tạp, vừa RNG. À, sao mình lại không nghĩ ra chứ? Câu này em chỉ được vài điểm ở bước này thôi. Trường Minh Đức giàu có, họ thuê xe đến, đương nhiên cùng ngồi xe về. Chu Thời Dịch ngồi trên xe, xem tin nhắn Hà Yến Thanh gửi, hỏi anh thi thế nào. Thời gian thi sinh học và thi toán khác nhau, Chu Thời Dịch đã thi xong. Hà Yến Thanh và những người khác vẫn đang chuẩn bị ở trường. Nói chuyện vài câu, cũng là để giảm bớt căng thẳng trước khi thi cho Hà Yến Thanh. Cậu và Chu Thời Dịch không cùng một đường đua, hỏi anh chẳng qua là để bản thân bớt căng thẳng. Đến khi Chu Thời Dịch về nhà, lớp 12 đã bắt đầu nhập học sớm. Chu Thời Dịch nghỉ khoảng 2 ngày, rồi thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi học. Vừa đến lớp, đã thấy bảng đen phía sau có đồng hồ đếm ngược. Ban đầu định làm đếm ngược trăm ngày, nhưng cô chủ nhiệm muốn học sinh mới vào lớp 12 siết chặt kỷ luật, nên làm đếm ngược sớm. Trong chốc lát, những học sinh vốn đang trong trạng thái mệt mỏi lơi lỏng vì nghỉ học, cũng ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng. Vào lớp 12, họ phải bắt đầu học tự học buổi tối, những người ở xa cần chọn nội trú hoặc bàn với gia đình, tối đến đón. Thời khóa biểu sắp xếp dày đặc, học sinh giờ ra chơi nằm ngủ gục la liệt. Chu Thời Dịch vì thói quen học tập từ trước đến nay, nên tinh thần vẫn ổn. Trong lớp chỉ có lác đác vài học sinh là không gục ngã, anh là một trong số đó. Chu Thời Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, nghỉ mắt một chút, thấy Cố Thịnh ngồi thẳng bên cửa sổ. Học kỳ này vừa khai giảng, hắn bất ngờ thay đổi thói quen, không ngủ trong giờ học nữa, thậm chí giờ ra chơi cũng luôn ở lại lớp, chăm chỉ học hành không ngừng. Từ lần trước, sau khi Chu Thời Dịch nói chuyện với hắn, Cố Thịnh không bao giờ đến tìm anh nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, kỳ thi đã có kết quả. Chu Thời Dịch không ngoài dự đoán được chọn, còn là một trong số ít điểm tuyệt đối của thành phố Hát. Học sinh lớp thi sinh học đại đa số cũng lọt vào vòng trong, trong đó có cả nam sinh cùng phòng thi đã nói mình làm không tốt. Chúc mừng Chu Học Thần, Lý Doanh cũng được chọn, cô đến chúc mừng Chu Thời Dịch, dẫn những người khác cùng đến chúc mừng anh. Chu Thời Dịch khẽ cười, chúc mừng các cậu, sau khi có kết quả, tiếp theo là vòng trong, còn gọi là vòng trung khảo. Trong vòng này, sẽ phân định thứ hạng, Chu Thời Dịch cũng thu xếp đồ đạc sớm để tham gia huấn luyện kín. Cho đến khi ra khỏi phòng thi, Chu Thời Dịch từ phòng thí nghiệm đi ra, gật đầu với thầy Lý. Vòng sơ khảo tổ chức thi ở thành phố Hát, lần này tham gia trung khảo, gặp gỡ những nhân tài xuất chúng của cả tỉnh Hát. Sau khi Chu Thời Dịch ra ngoài, mười mấy phút sau, cũng có người ra, thấy mình không phải người đầu tiên ra khỏi phòng thi, cô còn khá ngạc nhiên. Mạnh Thần cũng là một trong số ít người đạt điểm tuyệt đối trong vòng sơ tuyển. Cô từng nghe nói qua cái tên Chu Thời Dịch, và trùng hợp là Mạnh Thần là học sinh trường Nhất Trung ở thành phố Hát, là đối thủ lâu năm của trường Minh Đức. Học sinh trường Nhất Trung, đa số đều học giỏi, việc cả lớp đều có thể thi đậu trường trọng điểm là chuyện thường xuyên, ngôi trường này cũng trở thành một truyền thuyết. Theo lý thuyết, trường Minh Đức tuy không đi cùng đường, nhưng không cản được việc sau mỗi kỳ thi vào cấp 3, vì muốn thành tích đẹp, trường Minh Đức luôn đi săn những học sinh xuất sắc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Minh Đức không bằng trường Nhất Trung về thành tích ở mặt bằng chung. Thay vào đó, họ theo con đường đại gia, vung tiền để đem những mầm non có cơ hội đạt thủ khoa tỉnh vào trường Minh Đức, tranh cao thấp với trường Nhất Trung. Nên trường Nhất Trung đối với trường Minh Đức, có thể nói là đặc biệt để ý. Thêm vào đó, trường Minh Đức đã mấy năm không có mầm non giỏi đạt giải nhất quốc gia, vừa có được một yêu nghiệt như Chu Thời Dịch. Mạnh Thần đương nhiên cũng biết trường Minh Đức có một người như vậy. Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Mạnh Thần bừng lên ngọn lửa chiến đấu hừng hực, rồi cùng gật đầu với nhau, coi như đã chào hỏi. Kỳ thi lần này, người ra ngoài rất nhanh, độ khó của đề thi nặc khiếu không phải là thứ có thể ngồi trong phòng thi rồi đột nhiên linh quang một cái là viết ra được, nên họ cơ bản đều nộp bài sớm, tập trung tranh tài phần thực hành. Sau khi thi xong đi ra, để không ảnh hưởng tâm trạng của họ, thầy Lý quyết định mời họ đi ăn. Tốt, thầy Lý, hôm nay chúng em sẽ ăn cho thầy phá sản luôn. Cao Thụy hô to một tiếng, khiến những người khác đều cười. Cao Thụy chính là người học giỏi mà mỗi lần đều nói mình làm không tốt. Nhưng khi có kết quả, mới phát hiện ra, cái không tốt mà cậu ta nói và cái không tốt mà bạn nghĩ không phải một chuyện. Lần trước cũng là cậu ta la to nhất, nói mình làm không tốt, nhưng vẫn vào được vòng trong. Được, thầy muốn xem các em có thể ăn cho thầy phá sản không? Một đoàn người đợi phòng thi thả người, sau khi ra khỏi điểm thi, học sinh đều cúi đầu mở điện thoại. Thầy Lý nhìn lắc đầu, nói mấy học sinh này lúc thi không tích cực, nhưng mỗi lần xem điện thoại là tích cực nhất. Đây cũng là nói đùa thôi, lần huấn luyện này họ đi lâu, có thể nói là quản lý kiểu quân sự, điện thoại đều nộp hết, không liên lạc với người ngoài. Tất nhiên cũng có người mang hai điện thoại, nhưng mọi người đều rất tự giác để điện thoại im lặng, nên không tránh khỏi muốn xem có tin nhắn nào bỏ lỡ không. Chu Thời Dịch cũng lấy được điện thoại của mình, anh mở máy, trước tiên gọi điện cho bà nội báo bình an. Chu Thời Dịch luôn lớn lên ở thành phố Hát, đây là lần đầu tiên xa nhà lâu như vậy, bà nội khó tránh khỏi lo lắng. Chu Thời Dịch cũng sợ người già trong thời gian anh xa nhà, sẽ có chuyện đột xuất gì. Sau đó, nghe bà nội nói với anh, thầy Lý thường xuyên gọi điện cho bà, nên bảo Chu Thời Dịch đừng lo. Hơn nữa gần đây thường có một chàng trai trẻ đến thăm bà. Chu Thời Dịch hoang mang, không biết người bà nội nói là ai. Nghe thấy có người gọi mình, Chu Thời Dịch dặn dò bà vài câu, rồi cúp máy. Dọc đường họ đều rất thoải mái, không còn áp lực thi cử. Tuy không biết kết quả thế nào, nhưng tảng đá lớn trong lòng mọi người đều tạm thời rời đi một chút, có được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Không phải ai tham gia thi năng khiếu cũng nhắm đến giải nhất quốc gia, có thể đạt thứ hạng cấp tỉnh, được cộng điểm là được. Thi xong họ vẫn đặt trọng tâm vào kỳ thi đại học. Thầy Lý đặt một phòng lớn trong một nhà hàng khá nổi tiếng gần đó, sau khi họ đến, lần lượt bắt đầu lên món. Thầy Lý, chúng em kính thầy, cảm ơn thầy đã chăm sóc chúng em thời gian qua. Trên bàn ăn, có người lấy coca thay rượu, cụng ly với thầy Lý. Đúng vậy, may mắn có thầy Lý, cảm ơn thầy đã động viên chúng em. Thầy Lý cười cầm cốc trà lên, cụng ly với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc trà và coca cụng vào nhau, mọi người đều rất vui vẻ uống một hơi cạn sạch. Chu Thời Dịch cũng chân thành cảm ơn thầy Lý. Thầy Lý, cảm ơn thầy đã chỉ bảo em trong thời gian qua. Thầy Lý cười vỗ vỗ anh nói, em là học sinh của thầy, hỗ trợ em là đương nhiên, thầy có mở lớp riêng cho em đâu. Đối với học sinh Chu Thời Dịch này, thầy Lý thật sự rất hài lòng. Nhưng như thầy nói, thầy đối với mỗi học sinh đều đối xử công bằng như nhau. Sau khi kính một lượt, Chu Thời Dịch ngồi xuống, cùng mọi người dùng bữa. Trong lúc đó điện thoại anh rung, lấy ra xem, là một số điện thoại lạ. Cách Trương.